Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 391, mụ mụ giảng cố sự, chúng ta đều nghe qua á. Góc truyện audio.com. Chấm, ngạch, mụ mụ không có thể kể chuyện xưa cho các ngươi sao? Nhất định phải ba ba kể chuyện xưa cho các ngươi. Các ngươi mới có thể ngủ. Nghe nói như thế, Dương Tử Di vừa bực mình vừa buồn cười. Cười khổ không đắc đạo. Mà lại ba của các ngươi, bây giờ đang ở bận bịu, cũng không có thời gian đến đem cho các ngươi đem cố sự. Cho nên nha, hôm nay mụ mụ kể chuyện xưa cho các ngươi. Ngô, tốt à, ba tên tiểu gia hỏa, đành phải gật gật đầu. Sau đó Dương Tử Di ngồi tại cạnh giường, đem ánh đèn điều ám nhất chút, cho các bảo bảo kể cố sự. Một lát sau, một nhị bảo manh manh nói ra. Ngô, làm sao còn không có hừng đông nha? Ta đều mở mắt nhiều lần. Ngô, ta cũng thế. Dương Tử Di lườm hắn nhóm liếc một chút. Mình tại hảo hảo mà cho bọn hắn kể chuyện xưa. Bọn họ ngược lại tốt. Một mực tại mong mỏi. Mau mau hừng đông. Mụ mụ, không phải nói nhắm mắt lại ngủ cảm giác về sau. Lại mở to mắt thì trời đã sáng sao? Tam bảo phồng má nói. Vì cái gì chúng ta mở mắt hậu thiên còn không sáng đâu? Dương Tử Di nghĩ nghĩ. Thấp giọng nói ra. Bởi vì nha, mặt trời công công cũng muốn nghỉ ngơi một chút nha. Mặt trời công công ở trên trời chờ đợi cả ngày. Bây giờ rốt cục trời tối. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại mặt trời công công đâu? Hắn còn chưa có tỉnh ngủ nha. Thái Dương công công cái gì thời điểm ngủ tỉnh nha? Chấm, còn muốn chờ một lát đây. Nhị bảo nhất thời không vui. Mụ mụ, mụ mụ, có thể hay không để ba ba đem mặt trời công công kêu lên nha? Dương Tử Di nhất thời lắc đầu. Không thể đâu, mụ mụ không phải đã nói rồi sao? Mặt trời công công ở trên trời treo một ngày rất mệt mỏi. Không thể gọi hắn a, chúng ta muốn để hắn thật tốt thể hơi thở. Dạng này ngày mai chúng ta đi chơi thời điểm, mặt trời công công cũng sẽ thật cao hứng đem ánh sáng mặt trời nha. Vẩy vào các bảo bảo trên thân, để cho các ngươi toàn thân đều ấm áp. À à, vậy được rồi. Để mặt trời công công nghỉ ngơi thật tốt đi. Các ngươi đâu, thì chuyên tâm nghe mụ mụ kể chuyện xưa cho các ngươi. Sau đó thật tốt ngủ. Nếu như vậy, chờ buổi sáng vừa mở ra mắt, thì trời đã sáng. Quảng cáo. Dương Tử Di mỉm cười. Tiếp tục kể cố sự. Lúc trước nha, tại trong thành bảo có một vị công chúa. Có phải hay không trắng cần công chúa? Đại bảo bỗng nhiên mở miệng. À, đại bảo đã nghe qua sao? Ba ba nói qua. Đại bảo nói như vậy. Dương Tử Di có chút bất đắc dĩ. Tốt à, đã nói qua vậy cũng chỉ có thể đổi một cái chuyện xưa. Cực kỳ lâu trước kia có một cái cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem, nói qua rồi. Lúc trước, tòa hồ Lô Sơn, hồ Lô Oa cũng nói qua á. Dương Tử Di có chút nhanh hỏng mất. Nàng vắt hết óc, đem tự mình biết tất cả thích hợp tiểu hài tử cố sự. Tất cả đều nói ra. Kết quả phát hiện tất cả cố sự Lâm Hiên toàn đều đã nói qua. Không chỉ như thế, những thứ này đơn giản chuyện cổ tích lần nữa nói ra. Các bảo bảo căn bản không có hứng thú. Nàng bị bọn nhỏ đánh bại. Sau cùng, Dương Tử Di mang theo cơ hồ khóc tang khuôn mặt, rời đi các bảo bảo phòng ngủ. Trái lo phải nghĩ về sau. Nàng đi tới nghiên cứu khoa học phòng bên này. Nhìn lấy bên trong Lâm Hiên đang bận rộn thanh âm. Nhấn nghiên cứu khoa học phòng chuông cửa. Lâm Hiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa, nhìn đến lão bà. Mang theo khóc tang khuôn mặt nhỏ. Nghi ngờ nói. Lão bà, người đây là, thế nào? Lão công, ta tốt thất bại a, ngạch. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cười hỏi. Dương Tử Di đem sự tình vừa rồi một năm một mười tất cả đều nói một lần. Lâm Hiên sau khi nghe xong một tay lấy nàng kéo đến trong ngực, sau đó nhẹ véo nhẹ lấy lỗ tai của nàng. Ta không phải đã nói rồi nha, nhà chúng ta bảo bảo, cùng những cái kia phổ thông nhà hài tử, cũng không giống nhau, bọn họ hiểu được đồ vật rất nhiều, giống như tiểu hài tử cố sự cũng không vừa bọn họ. Thế nhưng là, dạng này lộ ra ta tốt ngu xuẩn nha. Dương Tử Di lẩm bẩm một trận, bỗng nhiên chú ý tới trên bàn có một cái giống Transformer đồ chơi nhỏ. Nghi ngờ nói, lão công, người đây là tại phát minh Transformer, không kém bao nhiêu đâu. Ta định cho các bảo bảo làm Transformer, cái này cùng trong phim ảnh loại kia Transformer, kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá hình thể không có lớn như vậy, cho nên ngươi những ngày gần đây, các bảo bảo hỏi ngươi đang làm gì, ngươi đều không nói, cố ý giấu giếm lấy bọn hắn, định cho bọn họ một kinh hỉ. Nghe xong lão công giải thích, Dương Tử Di xem như minh bạch, những ngày gần đây, Lâm Hiên một người đợi tại nghiên cứu khoa học trong phòng. Nhiều lần, các bảo bảo đều hỏi ba ba đang làm gì. Lâm Hiên đều không nói, mà lại có mấy lần, các bảo bảo muốn đi nghiên cứu khoa học phòng nhìn xem. Lâm Hiên cũng không có đồng ý, nguyên lai lão công là muốn cho các bảo bảo một kinh hỉ nha. Đúng vậy, ta định cho các bảo bảo một kinh hỉ, chờ các bảo bảo nhận được lễ vật này, ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ rất cao hứng. Các bảo bảo muốn là nhận được cái này đồ chơi, khẳng định sẽ rất cao hứng. Lão công, người thật lợi hại, không giống ta, liền cho tiểu hài tử kể chuyện xưa, đều nói không tốt. Tốt, đừng thương tâm, bọn nhỏ đã ngủ chưa? Còn không có, vậy chúng ta cùng đi, cho các bảo bảo kể chuyện xưa. Ân, Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di đi ra nghiên cứu khoa học phòng. Đóng cửa lại về sau, liền cùng đi đến các bảo bảo chỗ trong phòng ngủ, nhìn xem là ai nhà tiểu gây sự. Còn chưa ngủ nha, ba ba tới rồi. Quảng cáo, ba tên tiểu gia hỏa, nghe thấy ba ba thanh âm, nhất thời kinh hỉ lên. Ba ba tới, như vậy bọn họ liền có thể nghe ba ba kể chuyện xưa. Bảo bối, hôm nay các ngươi làm sao đột nhiên ngủ sớm như vậy nha? Tuy nhiên Dương Tử Di đã nói cho hắn chuyện đã xảy ra, nhưng là Lâm Hiên vẫn giả bộ không biết, cố ý hỏi, bởi vì ba ba nói qua, muốn mang bọn ta đi ra ngoài chơi, cho nên chúng ta muốn ngày mai mau mau đến, chỉ buồn ngủ cảm giác, ngày mai liền sẽ rất nhanh tới, nhị bảo ngủ ở ca ca, đệ đệ trung gian, nãi thanh nãi khí giải thích nói. Ừ, là như vậy nha. Cái kia các bảo bảo, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ nha. Thế nhưng là chúng ta muốn nghe ba ba kể chuyện xưa nha. Vậy thì tốt, ba ba kể chuyện xưa cho các ngươi. Nếu như vậy, các ngươi liền có thể thật tốt ngủ. Sau đó ngày mai rất nhanh liền tới. Ân đây này, Lâm Hiên ngồi tại cạnh giường, bắt đầu vì các bảo bảo kể cố sự. Ba tên tiểu gia hỏa rất ưa thích nghe ba ba giảng cố sự, bởi vì Lâm Hiên giảng cố sự, đại đa số đều là cố sự khác nhau. Chờ các bảo bảo đều ngủ thiếp đi, Lâm Hiên cái này mới khe khẽ đem nhị bảo ôm trở về nàng phòng ngủ của mình. Lão công, làm sao ngươi biết nhiều như vậy cố sự nha? Về đến phòng bên trong, Dương Tử Di hiếu kỳ nói. Những cái kia đều là ở trong sách nhìn, bình thường nhìn một số kỳ văn sách, sau đó chính mình lại ma đổi một số, đổi thành các bảo bảo có thể tiếp thu được cố sự. Dạng này liền có thể giảng cho các bảo bảo nghe. Không phải vậy ngươi cho rằng ta từ đâu tới nhiều như vậy cố sự nha? Lâm Hiên cũng có chút bất đắc dĩ. Các bảo bảo mỗi ngày đều muốn nghe cố sự, mà lại đại đa số thời điểm còn không muốn nghe qua cố sự, cho nên hắn chỉ có thể làm như thế. Phốc vậy, muốn là những tác giả kia, Biết ngươi ma sửa lại chuyện xưa của bọn hắn, đoán chừng sẽ bị tức chết đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.